Kiếm tốt quá hà. Chương 971, tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Hoa tựu thở dài. Phương thức như vậy, nàng là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Thập nhị chi không gian, không quản nàng tiến vào cái nào, đều sẽ có trên dưới 100 cái đối thủ đang chờ nàng. Hòa thượng không nói, trời sinh địch nhân, liền là cùng là đạo gia đồng bạn. Ai lại chịu vì thành toàn nàng mà từ bỏ cơ duyên của mình? Nàng cũng không mở ra được cái này miệng. Nguyên lai tưởng rằng còn có thể cùng lúc trước đồng dạng. Kết quả không nghĩ tới lần này quy khư động chân tự áp dụng rất không có kỹ thuật hàm lượng cách làm. Đồng dạng phiến không gian. Chính mình cướp đi. 12 đạo hồng quang hạ xuống. Kia là thập nhị chi lối vào. Làm sao tiến vào? Khảo nghiệm là đạo thống môn phái thế lực phong cách hành xử. Có thế lực tự lựa chọn ôm đoàn tiến vào. Nhưng là số ít, làm như vậy tốt đẹp nhất chỗ liền là đánh lộn lúc có thể lẫn nhau chi viện. Cùng tiến lùi cùng chung hoạn nạn. Tính an toàn nhiều tầng bảo đảm. Nhưng chỗ xấu cũng rất rõ ràng. Nếu như mảnh không gian này mảnh vỡ đại đạo không phải bọn hắn cần đây. Hoặc là... sau cùng may mắn cướp được mảnh vỡ quyền sử dụng. Như vậy đến cùng do ai tới dung hợp? Tu sĩ, chung quy tu hành chính là cá thể, mà không phải quần thể. Loại thời điểm này cũng không có khiêm nhượng đạo lý. Đại bộ phận tu sĩ đều lựa chọn phân tán tiến vào. Chỗ tốt là có thể tùy tâm sở dục. Đối cả môn phái thế lực tới nói, cũng luôn có đụng đối mảnh vỡ thời điểm. Không đến mức quyết đấu sinh tử sau mới phát hiện là làm không công. Chỗ xấu là một mình tác chiến. An toàn đáng lo. Bất quá đối tu sĩ tới nói. Đây không phải vấn đề lớn. Có thể đi đến bước này cũng không có mấy cái tham sống sợ chết. Nhát gan cũng sẽ không tới. Tới đều là đưa sinh tử tại ngoài suy xét. Tiêu Giao Du mấy tên tu sĩ nhìn nhau. Không cần thương lượng. Lẫn nhau cũng có thể minh bạch đồng môn tâm ý, không có tụ đoàn đánh cược một chi đạo lý. Tiêu Giao Du đạo thống cho tới bây giờ đều là tự do tự tại. Độc lai độc vãng, đây là bọn hắn truyền thống. Ở chỗ này, không phân càn khôn nam nữ, cũng không có ai liền nên được đến chiếu cố. Tự bước vào tu chân giới. Gia Hoa tựu rất rõ ràng điểm này, đáng tiếc. Mẫu thân không rõ. Nhìn xem mấy tên sư huynh phân biệt tiến vào mấy đạo hồng quang. Cái khác chu tiên đạo môn cũng giống vậy. Liền không có lựa chọn ôm đoàn. Nhưng Phật môn vừa vặn tương phản. Bọn hắn cơ hồ đều là dùng môn phái tính chất lựa chọn thập nhị chi. Tỷ như, vạn Phật lựa chọn tử. Khổ thiền tựu lựa chọn xấu. Cứ thế mà suy ra. Dạng này tề tâm hợp lực đã không thể đơn giản cho rằng là đạo thống phong cách nguyên nhân. Càng có thể là một loại chỉnh thể sách lược bên trên an bài. Không thể không nói, an bài như vậy càng có sức chiến đấu. Gia Hoa mặc dù lòng sinh thất vọng, nhưng lại không có nghĩa là nàng sẽ dừng bước không tiến. Muốn tìm cái tiến vào nhân số tương đối thiếu chi, cũng căn bản không có khả năng. Bởi vì tu sĩ đều rất thông minh, mỗi người khi tiến vào lúc lựa chọn cũng sẽ là nhân số ít nhất chi kia. Kết quả chính là, thập nhị chi tiến vào nhân số cơ bản ngang hàng, lại không có nhiều một cách đặc biệt, cũng không có cực kỳ thiếu. Nàng cuối cùng lựa chọn thần, tại tránh né Tiêu Giao đồng môn điều kiện tiên quyết, lựa chọn cái này một chi cũng không phải bởi vì trong đó nhiều người ít người. Mà là đơn thuần bởi vì cái này chữ nàng tương đối ưa thích. Dù sao cũng là đụng đại vận. Làm gì không tìm cái hợp ý đây này. Hướng hồng quang trụ bên trong đụng một cái. Cảm giác, không có cảm giác. Liền chính là trên bầu trời cái kia 12 đạo hồng quang lại không. Cái khác, bao quát mảnh này không vực nhất tinh một vẫn. Thiên tượng vị trí, đều không thay đổi chút nào. Trong lòng minh bạch. Đây là quy khư động chân thi triển đại pháp lực, đem trong hiện thực mảnh này không vực cách thành 12 cái dị độ không gian. Mỗi cái không gian cùng hiện thực cảnh tượng tỷ lệ đều giống như đúc. Chỗ tốt ở chỗ, không gian cũng đủ lớn. Lớn trên dưới 100 tên Nguyên Anh ở bên trong giày vò cũng không hiện chen chúc. Nàng tiến vào thần chi không gian. Chu vi không thấy bất kỳ tu sĩ nào tung tích. Cũng là không vực cũng đủ lớn nguyên nhân. Trong lòng rất rõ ràng. Mảnh vỡ đại đạo không có khả năng rất mau ra hiện. Nếu là cái du hí, liền sẽ không quá sớm lật bài. Nếu không ai còn lưu tại nơi này chơi. Quy khư động chân nói rất rõ ràng. Mảnh vỡ lấy, không gian không, mỗi người đều có thể rất rõ ràng biết mình đang làm cái gì. Còn có hay không cơ hội, chẳng có mục đích bay về phía trước. Dưới loại hoàn cảnh khắc nghiệt này, nàng hiện tại muốn nhìn nhất gặp, ngược lại là vết chân người. Cho dù là địch nhân, chí ít nàng có thể biết nên làm cái gì. Quy khư không gian đến cùng bao lớn, ai cũng không biết, lớn nhỏ quyết định bởi tại quy khư động chân ý chí. Cho nên nàng bây giờ có thể làm, liền là đo đạc cái không gian này. Biết nơi này tinh thần phân bố, nhìn có thể hay không có chỗ mượn dùng. Bay không ra một khắc, phía trước có mấy đạo khí tức cường đại truyền tới. Hùng vĩ Phật quang phổ chiếu, liền như đêm đen đèn sáng. Gia Hoa không chút do dự, là quay đầu liền chạy. Đừng nói nàng một cái sức chiến đấu đồng dạng đạo sĩ. Liền là phóng một cái sở trường chiến đấu đạo nhân gặp được loại tình huống này. Cũng là chạy trước vì kính. Tu sĩ không sợ chết, cũng không phải muốn chết. Thần trí của nàng phạm vi hiển nhiên không bằng tăng nhân. Tại nàng phát hiện đối phương đồng thời, các tăng nhân cũng phát hiện nàng, lập tức liền bắt đầu truy kích. Gia Hoa cũng coi là tại vũ trụ sông sáo nhiều năm. Một thân bỏ chạy ẩn tung thủ đoạn không yếu, mà lại mẫu thân ở phương diện này cũng không có thiếu bên dưới khí lực. Cơ hồ là không để lại dư lực hướng bên trong đập tài nguyên. Một thân đồ vật tại đồng cảnh giới tu sĩ bên trong xem như rất giàu có. Bởi vì là siêu nhìn cách bên ngoài viễn trình thần thức dò xét. Nằm trong loại trạng thái này thoát ly tựu tương đối dễ dàng. Gia Hoa ứng đối đơn giản mà hữu hiệu. Tại trải qua một khỏa tiểu vẫn tinh lúc. Tại hắn phía sau phóng xuất một viên giấy khôi lỗi. Đồng thời đem thân thể hướng tiểu vẫn tinh bên trên một phục. Tiến vào liễm tức trạng thái. Giấy khôi lỗi là mẫu thân cầu chế khí đại sư chuyên môn vì nàng chế tác. Cùng nàng khí tức ba động cực kỳ tương tự. Liền là cái mồi nhử. Tự động phi hành sau một thời gian ngắn liền sẽ tự hủy. Mà lúc này nàng đã sớm phương hướng ngược thoát ly. Đây là rất cao minh thoát ly chiến thuật. Nàng tới nơi này cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Tới nơi này. Liền không có thuần tí cửu non. Các hòa thượng không ngoài sở liệu bị mắc lừa. Đối loại này siêu nhìn cách bên ngoài truy tìm. Truy thoát là chuyện thường. Không kỳ quái. Thần thức có thể trợ giúp tu sĩ cùng xa. Nhưng tương tự có hắn tính hạn chế. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói. Lục thức bên trong mỗi một thức đều là không thể thiếu. Gia Hoa tiếp tục du đãng. Nàng phát hiện chính mình ở chỗ này liền đơn giản nhất đo đạc không vực lớn nhỏ đều không làm được. Luôn có gặp phải người. Đều ở tránh né bên trong. Cho nên cũng chưa nói tới cái gì cố định phương hướng. Cũng liền tắt ý nghĩ này. Nàng bắt đầu hoài nghi mình tới nơi này ý nghĩa. Liền là cái góp đủ số tồn tại sao. Giống người như nàng. Khi tiến vào quy khư không gian chính là đại bộ phận A, giấu trong lòng mộng tưởng. Ý đồ lấy cái để lọt. Đạo gia tu sĩ cũng gặp phải mấy đợt. Có một người, cũng có thành quần kết đội. Nàng chính trốn thành quần kết đội. Đối một người tự bỏ mặc, không có khả năng cảm thấy được mỗi một cái khí tức cũng giống như chuột chạy qua đường đồng dạng. Tu sĩ kia cũng liền mất đi tu hành ý nghĩa. Một cái đạo nhân lẫn nhau trong lúc liền muốn khách khí rất nhiều. Không tồn tại đấu pháp cơ sở. Không có lợi ích, cũng không thể nhanh chóng giải quyết. ngược lại sẽ ảnh hưởng chân chính lúc chiến đấu trạng thái. Bọn hắn thường thường riêng phần mình thông báo Phật Môn Bồ Tát ở trong không gian này động hướng về sau tự riêng phần mình ly khai. Kết bạn cũng không thực tế. Ở bên ngoài đều không thể đồng tâm hiệp lực. Làm sao có thể tiến đến lại dựa vào người xa lạ. Cách chương.